Linh Môi Sư Trùng Sinh, chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên bàn cơm, Khúc Gia yên lặng dùng cơm Lưu Bá tự mình xuống bếp đôn một nồi cá bài cốt mà Khúc Lăng Phong thích ăn nhất, còn có tiểu lung bao đường mẫu làm, nãi hoàng bao, phong phú lại tinh xảo, ca ca phi thường chi kỳ giúp đệ đệ gắp đồ ăn, đương nhiên, Khúc Lăng Phong chiếu cố Khúc Y Nhiên đồng thời cũng không quên cha mẹ. Mẫu thân, cái này mùi vị không tệ, tay nghề Lưu Bá vẫn là tốt như vậy. Một động tác đơn giản lại thuận tay, đường mẫu ướt hốc mắt. Nàng ngóng trông người một nhà bình tâm hòa khí ngồi xuống ăn một bữa, đến tột cùng phải đợi bao lâu. Nàng thiên vị con thứ bao nhiêu, lại đau lòng con lớn bấy nhiêu. Nhiều năm như vậy một người ở bên ngoài, nhất định Lăng Phong chịu khổ không ít. Trong lòng không biết bao nhiêu lần hối hận quá bởi vì quá mức chiều con lớn, mà không ngăn cản con ly hương phiêu bạc, lúc này có thể nhìn đến một màn huynh đệ tương thân tương ái, đường mẫu đã không cách nào hình dung ra bản thân có bao nhiêu ép vui mừng. Như vậy, là tốt rồi. Xem ra, Lăng Phong cùng Nhiên Nhiên đã như lúc ban đầu. Lăng Phong, đệ đệ của ngươi còn nhỏ, ở nhà với y một đoạn thời gian đi. Nàng cũng không mong con lớn có thể thường xuyên ở tại S thị, chỉ cần định kỳ có thể trở về, làm phụ mẫu liền thỏa mãn. Khúc Lăng Phong dừng tay một chút, ngẩng đầu nở nụ cười thản nhiên. Ta sẽ, mẫu thân. Hắn không chỉ có muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, có lẽ về sau sẽ đem đại bản doanh ở Mỹ Quốc hoàn toàn rời tới S thị. Vô luận lý do gì, đều không thể che giấu rung động cùng tình cảm trong lòng hắn. Không có lý do mà lựa chọn tin tưởng đệ đệ, không hề giữ lại mà muốn yêu thương đệ đệ, dụng tâm che chở tiểu tùng thử đệ đệ. Hắn có một cái thói quen là đem đối thủ hoàn toàn đánh gục, cũng là thương nhân không thủ hạ lưu tình, chính là đối mặt vói chí thân, Khúc Lăng Phong nguyện ý dung mạng sống làm tiền đặt cược cho ván bài này. Đây là sự đánh cuộc kinh thiên, đối lại hắn sẽ sở hữu hạnh phúc cùng tình yêu. Khúc Lăng Phong là một người quyết đoán, tín nhiệm chính mình đã thấy, đã cảm nhận được đệ đệ, sẽ không trốn tránh trái tim của mình. Nhiên Nhiên không có cự tuyệt, đã nói lên y sẽ chậm rãi trở nên ỉ lại. Hắn biết phải làm cho đệ đệ lập tức ra quyết định cùng đáp lại có lẽ là khó khăn, nhưng là chỉ cần đệ đệ hoàn toàn ỷ lại ca ca hắn, sau này cũng vô pháp ly khai. Như vậy hắn tựu thành công, ván bài này kỳ thật dựa theo lẽ thường không công bình. Nói đến ca ca là thương nhân như trước, cho dù áp chế vốn toàn tập đoàn ban đầu cũng tuyệt đối không mất vốn gốc không về, đó là thương nhân. Mà đệ đệ chính là mục tiêu của hắn, một tiểu tùng thử chỉ ngơ ngác nằm ở trên giường đợi làm thịt. Thợ săn làm sao có thể buông tha, tuyệt đối không thể, nghe được ca ca ở lại S thị, trong lòng Khúc Y Nhiên cũng không có bao nhiêu kinh hỉ. Không có biện pháp, y là linh môi sư có năng lực tương đối nghịch thiên, tơ hồng ngón út của hai người so với Ngụy Tấn không biết chắc hơn bao nhiêu lần. Này không đơn giản là tam thế tình duyên, Nguyệt lão đối với tơ hồng của mình đụng tay chân đi. Vĩnh viễn dây dưa không ngớt, bọn họ vô luận là đời sau nữa, vẫn là kiếp sau sau nữa, đều không có tách ra, vĩnh viễn, thời gian hạn định chính là vĩnh cửu, địa phủ không có biện pháp thay đổi. Đều là mối tình đầu của nhau, mỗi một thế đều như vậy. Khúc Y Nhiên dùng dĩa ăn chọc khối thịt gà trực tiếp đặt ở trong bát ca ca. Ăn không vô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu tùng thử ngượng ngùng mà gục đầu xuống, khóe môi ca ca lại câu lên, cười đến cực kỳ tao nhã. Ta giúp Nhiên Nhiên giải quyết, hai người hảo thật tốt quá, tâm tình đường mẫu nhất thời giống như mưa quá trời trong, sáng lạn đến cực điểm, còn phi thường nhiệt tình mà cấp lão công một đống chính mình không ăn gì đó, Mỹ Kỳ danh viết. Thiên chiết ngươi học tập các con, đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, vừa mới có ý nghĩ đã bị lão bà cấp quấy dày. Là ta đến ăn, hắn không có vui như đường mẫu, tổng cảm thấy nhi tử đột nhiên sinh ra thay đổi có điểm gì là lạ. Chính là, Khúc Thiên Chiết cúi đầu cười, cho dù không thích hợp có thế nào. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Các con hảo hảo cùng tốt đẹp ở chung, như vậy đủ rồi. Mà hai người bọn họ làm phụ mẫu, chính là hết sức tạo ra lá chắn an toàn, làm cho các con càng thêm tự do, thư thái. Vô luận là Nhiên Nhiên nghĩ muốn đọc sách, nghĩ muốn sớm tiếp nhận nghiệp vụ gia tộc, hay là Lăng Phong nghĩ muốn tiếp tục ở nước ngoài phát triển, hoặc là đem toàn bộ công ty rời tới S thị, bọn họ tuyệt đối toàn lực duy trì. Lăng Phong, đây là mẫu thân ngươi cố ý làm bánh tiểu dương. Tuy rằng hương vị tạm được nhưng chúng ta không nên phụ công nàng. Khúc cha dùng dao ăn cắt một khối xếp vào đĩa của con lớn nhất, tiểu thối lại bị đường mẫu đạp một cước, nhất thời đảo hút một hơi lương khí. Mưu sát chồng, đao thiếu chút nữa không cầm chắc rơi trên bàn. Đường mẫu nhướng mày chống nạnh, tạm được ngươi đừng ăn là ai ngay ăn cả ba khối ân. Cắt cho con ít như vậy còn thật không sợ người chê cười. Ha ha, ngươi cho là ai cũng giống ngươi sao? Ta như thế nào, ngươi là muốn đêm nay ngủ bồn cầu? Ha ha, hai đứa con trai đều nở nụ cười. Khúc Y Nhiên đã quen cha mẹ mỗi ngày đấu võ mồm đánh yêu, càng đánh tình cảm càng tốt. Khúc Lăng Phong với ký ức cha mẹ cãi nhau phi thường khắc sâu, hắn còn nhớ rõ có một lần Nhiên Nhiên đái dầm, kết quả cha mẹ ở bên kia tranh chấp nổi lên vấn đề thay tã, cuối cùng là hắn cấp pipi dính hồ hồ của đệ đệ thay một cái quần, còn ngu ngốc lau nước tiểu. Nhiên Nhiên, còn nhớ rõ sao, ngươi khi còn bé ra quần là ta. Ha ha, Khúc Lăng Phong chưa nói xong liền cười đến nói không được nữa, tiểu viên mông không công nộn nộn giống như còn tại trước mắt hắn lắc lư. Ân, Khúc Y Nhiên có chút phát mộng, không, không có gì, kỳ thật hiện tại tiểu mông đệ đệ cũng đĩnh bạch. Thượng một lần tắm rửa, lòng bàn tay của hắn đầy đủ tiếp xúc quá thân thể ngây ngô trắng noản của đệ đệ. Khụ, Khúc Lăng Phong rất nhanh cúi đầu, còn thật sự uống rượu đỏ phụ thân đưa tới. Tình huống phía dưới phi thường không tốt, có chút cứng. Thật là tại trên bàn cơm nghĩ như thế nào giải quyết vấn đề này. Khúc gia đại ca có chút hối hận nhưng trong lòng lại nhộn nhạo không thôi. Làn da Nhiên Nhiên hảo, pipi đẹp đều là phúc lợi lớn nhất của hắn. Linh Môi sư đồng học cũng không biết mình đã bị ca ca ở trong lòng từ đầu đến chân oai oai một vòng, mà ca ca thường thường ngẩng đầu sẽ bắt gặp ánh mắt của y, nhìn qua giống như rất đói, ca còn không có ăn no sao, cái này cũng cho ngươi. Y đem bánh tiểu dương phụ thân cho mình cũng đưa đến cho ca ca. Tầm mắt Khúc Lăng Phong theo hầu kết khéo léo tinh xảo của đệ đệ một đường nhìn tới cổ áo, xong rồi, càng đói bụng. Đúng thật là, chưa ăn no. Ca ca ếch cổ họng trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ dày no rồi, trong lòng còn đói là, nhu cầu cấp bách là cúc hoa tiểu tùng thử đến bổ sung dinh dưỡng cùng nguyên tố vi lượng nhân thể cần. Mỗi một lần dùng cái đuôi lông xù che mặt, tiểu tùng thử luôn xem nhẹ cúc hoa yếu ớt lại mềm mại phía sau. Giống như rất nguy hiểm. Tận thế nguy hiểm, không bằng nguy hiểm trước mắt đến từ lang ca ca. Thuộc tính chân chính của sóc ca rốt cục hoàn toàn bộc lộ ra, Lâm Phong quơ khăn tay nhỏ bé, nước mắt đầy mặt mà tỏ vẻ rốt cục có người lý giải nỗi khổ hắn nhiều năm cùng lang làm bạn. Ăn, được ăn no, Khúc Y Nhiên sờ sờ cái bụng phồng ra gần đây cánh tay chân đều bắt đầu nhiều thịt, sẽ không giống trước đây gầy lắm. Tố chất thân thể Khúc Y Nhiên kém, còn bị người hạ nguyền rủa ảnh hưởng mà thành. Khối đá nguyền rùa đã bị Khúc Y Nhiên phong ấn, tuy rằng hiện tại không có nguyền rùa, nhưng tảng đá kia như cũ không thứ gì tốt. Nhiên Nhiên, lại đến ăn, Điệp Tô. Đường Mẫu bưng một đĩa điểm tâm theo phòng bếp đi ra, là tiểu ngoạn ý nàng tự mình làm, biết mọi người trong nhà không thích đồ ngọt cho nên rất ít bỏ đường cùng bơ, sẽ không nị đi, dùng mộc đường hoa thiên nhiên làm phụ liệu, điểm tâm chia ra hương vị độc đáo. Hảo, Khúc Y Nhiên thực thích tay nghề Đường Mẫu, đồng thời còn không quên hướng ca ca đề cử. Ca, đến nếm thử chút cái này cùng bên ngoài bán không giống. Hảo, Khúc Lăng Phong vuốt cằm, nhưng không có nhúc nhích chờ tiểu tùng thử chủ động đưa đến bên miệng. Khúc Y Nhiên giật mình, cuối cùng lại chính là cười đem điểm tâm nhét vào trong miệng ca ca. Sẽ bị mụ mụ cười. Đệ trưởng thành, có thể chiếu cố ca ca. Nhìn một cái, lý do cỡ nào đường hoàng. Đường Mẫu cũng học bộ dáng con thứ tắc một khối điểm tâm cấp con lớn. Ăn ngon sao, lão mụ là nghiêu bài tay nghề tuyệt đối thiên hạ vô song. Ân, ăn ngon, Khúc Lăng Phong xoa bàn tay mẫu thân run rẩy, đem bả vai mụ mụ ôm ở trong lòng, ngực nhẹ nhàng dỗ nàng. Ta sẽ không dễ dàng rời đi, ta cam đoan, mẫu thân. Ta tin ngươi, Đường Mẫu giấu đi đáy mắt ướt át, cười tủm tỉm mà nhéo cơ ngực nhi tử. Suốt ngây người, nhi tử, đánh mất linh hồn nhỏ bé của bao nhiêu người rồi. Thật không, không khoa trương như vậy. Chỉ cần có thể mê mẩn linh hồn nhỏ bé của một con sóc là đủ rồi, những người khác như thế nào, cùng hắn không quan hệ. Mấy năm nay có người trong lòng hay không? Quốc nội nước ngoài đều được chúng ta hướng ra, không thèm để ý quốc tịch cùng tuổi chênh lệch có không? Cái này, ân, nếu xác định xuống dưới, sẽ nói cho mẫu thân đầu tiên. Khúc Lăng Phong hướng nàng cam đoan, tuổi cùng quốc tịch đều là việc nhỏ, chính yếu chính là giới tính, còn có quan hệ huyết thống. Khúc Lăng Phong trong lòng thở dài, xem ra chính mình cũng Nhiên Nhiên là muốn nảy sinh cái mới trong nhà, cái gọi là mấu chốt của sự. Hướng ra. Khúc cha đi tới, đem lão bà chơi xấu ăn đậu hũ trong ngực nhi tử túm đi ra, bất đắc dĩ nói. Đừng cho con áp lực, tình cảm cần nhờ duyên phận. Nào có gây cái gì áp lực, ta đây không phải là làm cho Lăng Phong khoáng tâm tùy tiện tìm sao. Nhà của chúng ta lại không cần củng cố chính trị, ngươi đừng không có việc gì tìm ta cha, có phải ghen tị nhi tử so với ngươi suốt hay không? Này là sao, Khúc cha nhất thời giờ khóc giờ cười. Khúc Y Nhiên nghe được Giông Giông du thần, tay nhỏ bé không biết khi nào bị đại trưởng của ca ca nắm lấy, hoàn toàn không cấp y bất luận cơ hội lui khiếp. Nhiên Nhiên, hết thảy có ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân còn trẻ, phụ thân chính trực hăng hái, tái sinh một cái tuyệt đối không là vấn đề. Nhà bọn họ trừ bỏ yêu cầu một người bình thường thừa kế, đích xác không cần tìm đám hỏi để làm thân cùng cố thượng vị. Không cần lo lắng đỉnh đầu đệ đệ sẽ bị khấu trừ cái mũ con rể xxx ra chưa lập gia đình, Khúc Lăng Phong trong lòng thập phần sung sướng. Từ từ sẽ đến, không vội, thời gian hắn cùng Nhiên Nhiên còn rất nhiều, hơn nữa có một số việc còn không có chính thức làm rõ. Bởi vì tín nhiệm cho nên không hỏi. Không hỏi, nhưng không phải là cái gì cũng không biết. Ca, chờ thời cơ thành thục ta sẽ với ngươi thẳng thắn. Hiện tại, không phải thời điểm. Hảo ta chờ, giờ này khắc này, tâm cùng tâm thân mật khăng khít. Cách chương.